Chương 888, ai cho phép ngươi nói từ bỏ? 890, ai cho phép ngươi nói từ bỏ? Trong vòng một đêm, Vân An thành phụ cận thổ vĩ đoàn thể sụp đổ, lão bách tính môn căn bản cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà quý tộc nô lệ bên trong lưu truyền ra tin tức, Thanh Long trại đem mặt khác đỉnh núi một mẻ hốt gọn, một nhà đều chưa thả qua, càng ít mấy người thì biết, cùng ngày nương theo lấy hơn 10 đỉnh núi hủy diệt, trong đó Vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh trở về sau cũng có chút thất hồn lạc phách. Có người suy đoán Diệp Hiểu Minh rất có thể đã cùng Thanh Long trại Tân Vương giao thủ qua, nhưng bị thua. Cái này rất kinh dị, Diệp Hiểu Minh thân là nhị phẩm vậy mà cũng bại. Vậy cái này Thanh Long trại là thực lực gì? Chỉ bất quá Diệp Hiểu Minh sau khi trở về liền trở nên yên lặng. Tất cả nghĩ thám thính tin tức quý tộc cùng chủ nô đều ăn bế môn canh. Có người chú ý tới Diệp Hiểu Minh từng phái người ra khỏi thành. Mọi người cho rằng Diệp Hiểu Minh chỉ sợ là muốn chuyển viện binh. Kết quả những cái kia vụn trộn ra khỏi thành người, vậy mà đều chết tại ngoài thành. Trong lúc nhất thời Thanh Long trại trở thành các quý tộc ở giữa có chút giữ kín như bưng từ ngữ, tất cả mọi người không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi, mặc kệ là Vũ vệ quân có hành động, hay là Thanh Long trại có cái gì hành động mới, chỉ sợ đều sẽ đối Vân An thành sinh ra rất sâu ảnh hưởng. Cùng lúc đó Thanh Long trại người một chút cũng không có nhàn rỗi, mắt nhìn thấy Lý Hắc Thắng mang đám người một chuyến hướng Vân An thành bên trong chạy, mang theo một trương lại một trương xà phòng, thật nhiều cửa hàng kỳ thật ngay từ đầu rất sợ hãi. Cái này mẹ nó vừa thu qua phí bảo hộ a tại sao lại tới, sau đó liền có tin tức ngầm chảy ra, Thanh Long trại đổi tân chủ nhân. Cái này mọi người liền hiểu, đổi tân chủ nhân khẳng định phải lại thu một lần, đó là cái lập uy quá trình, ai dám không giao phí bảo hộ chỉ sợ muốn bị giết gà dọa khỉ. Mà còn Thanh Long trại thực lực bây giờ thần bí khó lường, trời mới biết bọn hắn chuẩn bị gì thủ đoạn đối phó mọi người. Sau đó, mọi người chậm rãi phát hiện Thanh Long trại thật là muốn cùng mọi người làm ăn. Lý Hắc Tháng dẫn người xách từng rương xà phòng vào thành. Đối mặt các vị cửa hàng lão bản nói ra, cái này xà phòng là đồ tốt, nhà ta đại vương nói, cái đồ chơi này là sinh hoạt nhu yếu phẩm, dùng đã quen coi như chúng ta không bán, các ngươi cũng tới tìm chúng ta mua. Lữ thụ đối điểm này rất có lòng tin, người bình thường đối với sinh hoạt nhanh gọn là có nhu cầu, dùng đã quen một rửa liền sạch sẽ xà phòng, khẳng định sẽ nghĩ niệm loại cảm giác này, đây là thuận theo thời đại sản phẩm, cho nên lữ thụ cho là mình chỉ cần mở ra cục diện liền sẽ nghênh đón tất nhiên bội thu, chậm rãi. Các quý tộc muốn làm rõ ràng Thanh Long trại rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, liền đem những này xà phòng lấy ra nghiên cứu. Winkutiti.net bọn hắn muốn biết cái đồ chơi này thật thần kỳ như vậy, hay là Thanh Long trại trò xiết. Sau đó mọi người liền phát hiện, xác thực dùng rất tốt a. Thanh Long trại hiện tại xuất thủ xà phòng đều có điểm quý, đại bộ phận bình dân đều dùng không nổi. Kết quả trong lúc bất tri bất giác trong vòng 7 ngày, xà phòng liền thành con em quý tộc ở giữa rào lưu, bởi vì có chút quý tộc, chủ nô tiểu thư phát hiện. Cái này xà phòng gội đầu tóc sẽ đặc biệt sạch sẽ. Ngày xưa mọi người gội đầu tóc cầm lá cây xoa thời đại đã qua, Vân An thành chính thức tiến vào xà phòng thời đại. Cái này nếu là bình thường thương phẩm chắc chắn sẽ không mở rộng nhanh như vậy, dù sao Thanh Long trại là lấy thu phí bảo hộ hình thức tại mở rộng. Quý tộc các lão gia đã cảm thấy có điểm nhất cả trứng, ngày xưa thổ phỉ cũng từng có bán đồ thu phí bảo hộ hình thức, nhưng này chỉ là một khối tấm màn che mà thôi, bán đều là tảng đá, nhánh cây loại này đồ vật. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp có thổ phỉ đứng đắn bán đồ vật vẫn rất dùng tốt, thời gian một cái chớp mắt đi qua nửa tháng, mọi người cũng được quen thuộc Thanh Long trại hướng dưới núi đưa xà phòng thời gian, bọn hắn phát hiện Thanh Long trại cũng không phải mọi nhà đều bán, tối thiểu đối dân chúng bình thường chính là nguyên tắc tự nguyện, muốn mua liền mua, không muốn mua coi như xong. Trong lúc nhất thời lão bách tính môn đối Thanh Long trại giác quan tốt đến bay lên A, thậm chí đều cảm thấy Thanh Long trại thật là một cái thay trời hành đạo đất cốt phỉ. Kết quả bị người cáo tri Thanh Long trại phía trên đại kỳ đều đổi, không gọi thay trời hành đạo, gọi thoát bần trí phú, mà còn trong khoảng thời gian này có người ra khỏi thành đi thăm người thân, trở về cùng người trong thành nói ra thành thời điểm gặp được Thanh Long trại người ngăn ở trên đường, mọi người giật nảy cả mình, Thanh Long trại không có bắt ngươi thế nào a? Ngày xưa qua đường đụng tới thổ vĩ giáo húng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, cửa nát nhà tan không phải số ít a, không xem qua nhìn thấy người này giống như đồng thời không có chuyện gì, người kia nói ra, bọn hắn không có cướp ta tiền, thậm chí còn cho ta nhét vào một khối dùng giấy gói kỹ xà phòng, để cho ta mang cho thân thích, nhưng là ta nhất định phải nói cho thân thích, đây là Vân An thành Thanh Long trại sản xuất. Người bên ngoài hít một hơi lãnh khí, cái này thổ vĩ thế nào còn càng ngày càng không giống như là thổ vĩ đâu. Điểm này, Thanh Long trại các bang chúng cảm thụ rõ ràng nhất, nói thật, liền nửa tháng này tiền kiếm được, có thể trên đỉnh ngày xưa một năm thu nhập, dù sao lấy trước là hơn 10 gia phân, hiện tại Thanh Long trại một nhà dòng độc đinh. Ngoại trừ muốn cùng Vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh chia lãi một thành, cái khác tất cả đều là Thanh Long trại chính mình, mà lữ thụ căn bản không vừa lòng điểm ấy lượng tiêu thụ, ngoại trừ Lý Hắc Tháng kia một chi cần hướng trong thành chạy nhân mã bên ngoài, những người khác tất cả sản xuất xà phòng, Một cái Vân An thành quá nhỏ, cái này không giống như là địa cầu một tòa thành thị, một thành liền mấy trăm vạn người. Dựa theo Lữ Thụ tính ra, Vân An thành chỉ sợ tổng cộng vẫn chưa tới 10 vạn người đây. Đương nhiên, Vân An thành bị Vũ Vệ quân giày xéo nhiều năm như vậy, có thể có mấy vạn người đều đã không tệ, nhưng mấy vạn người bên trong, có thể mua được xà phòng lại không nhiều như vậy, Lữ Thụ lại không muốn đi đoạt dân chúng, người ta thời gian qua đã rất khó. Thế là, Lữ Thụ đã nhìn chằm chằm phía ngoài thị trường. Lữ trụ lớn như vậy, nếu như toàn bộ lữ trụ đều đã vận dụng xà phòng, vậy mình còn không phải cất cánh. Phải biết cái này thời đại còn không có nhà khoa học, bọn này hàng nghĩ nghiên cứu ra được xà phòng rốt cuộc làm sao chế tạo ra đều phải một năm nửa năm. Thanh Long trại đang từ từ tẩy trắng, nhưng Lữ Thụ cũng không nghĩ tới muốn toàn bộ tẩy trắng. Dù sao cái này trong loạn thế, người bộ dáng nhìn rất lợi hại, vậy liền sẽ giảm bớt rất nhiều ức hiếp. Lữ Thụ cảm thấy mình đoạn thời gian trước thật sự là quá cứng nhắc, muốn để cho mình lặng lẽ dung nhập cái này lữ trụ thế giới, để cho mình giống như là một cái lữ trụ người. Kết quả về sau hắn phát hiện cái này lữ trụ là thật mẹ nó loạn, người người cũng đang lo lắng sinh tồn cùng cường đại, hắn chỉ cần để cho mình đánh mạnh vào một điểm cũng đã đầy đủ giống như là lữ trụ người, người khác cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mới một tháng đến, Lữ Thụ để Lý Hắc Thán đi thu mới phí bảo hộ. Lý Hắc Thán dẫn người dục ngựa đi vào Lâm Ký Hiệu cầm đồ thời điểm, trưởng quỹ cười nghênh đón, là Thanh Long trại hảo hán a, chúng ta gần nhất đều đang nói các ngươi Thanh Long trại đều là người tốt đây, không hề giống là thổ phỉ. Lý Hắc Thán liếc hắn một chút, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lần này ta mang theo mới xà phòng, ngươi theo giá thu đi. Lâm Quý khó xử cười nói, là như vậy, chúng ta lần trước kia một trương cũng còn không có bán xong đây, cho nên lần này cũng không muốn rồi. Lý Hắc Thán nhìn Lâm Quý một chút móc ra đừng ở sau thắt lưng khảm đao để lên bàn, từ bỏ, ai cho phép ngươi nói từ bỏ. Lâm Quý. Đến từ Lâm Quý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Người đăng, Tu An A2.